Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, phá cục. Trong chớp mắt, Kabaji, Mohaji, Mika ba người lần nữa vây công tới. Hừ, thật đúng là thật sự là không tệ. Bắc Ghi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sinh mệnh quy hoàn, điện quang. Bắc Ghi thân thể cấp tốc rụt một vòng. Hy sinh một phần lực lượng về sau, tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn. Giống như quỷ mị du tàu tại Kabaji ba người bên cạnh. Lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hắn nếm thử dùng tốc độ bây giờ xuyên qua ba người. Bất quá tốc độ của ba người mặc dù so ra kém Bắc Ghi, nhưng cũng đồng dạng không chậm. Nhất là công thủ bổ sung bên trong, thật to ngăn chặn Bắc Ghi tốc độ. Làm đồng bạn, Bắc Ghi đối ba người thực lực còn không có trực quan hiểu rõ. Thế nhưng là làm là địch nhân, liền có thể rõ ràng cảm thụ đến ba người thân thủ. Đích thật là khó chơi. Kabaji kia xuất quỷ nhập thần cùng tùy thời có thể lấy chuyển đổi tồn tại cảm dùng làm âm thầm. Kiếm đạo, bám vào vũ trang sắc sau càng là như cá gặp nước. Mức độ nguy hiểm trên diện rộng lên cao. Mohaji cái kia ngay cả laser lực xuyên thấu đều có thể ăn một bộ phận thân thể lại thêm thiết khối. Dẫn đến phổ thông ngoại bộ đập nện hiệu quả cũng không rõ ràng. Mika mặc dù bản thân chỉ là hoa tiêu, công kích không có hai người mạnh như vậy, nhưng là nàng làm quấy rối hình đối thủ. Gia Long sinh ra tĩnh điện lực lượng cùng chủng tộc ưu thế hạ tốc độ di chuyển, cũng thực để cho người ta 10 phần đau đầu. Bắc Ghi cùng Kabaji ba người ngươi tới ta đi. Giao thủ mấy chục cái hiệp, liên tiếp không ngừng kịch đấu để những hải quân kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng không cho rằng băng hải tặc Bắc Ghi nội đấu là bởi vì nội bộ bất hòa. Kết hợp Đao Mason trung tướng tình huống vừa rồi đến xem, chân chính giở trò quỷ hẳn là cái đầu kia mang vương miện ra hòa. Bất quá, đây chỉ là hải tặc cùng hải tặc ở giữa tự giết lẫn nhau. Nói cách khác, là tà ác tại tiêu diệt tà ác. Loại cục diện này trước mắt đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Mà lại lãnh đạo Đao Mason trung tướng tình huống không rõ. Thừa dịp những lính đánh thuê kia cũng không phát động công kích. Danh vọng khá cao hải quân thượng úy hạ đạt chỉ lệnh. Mọi người, chúng ta rút lui trước lui. Tạm thời không nên khinh cử vọng động. Chờ trung tướng đại nhân sau khi tỉnh lại mới quyết định. Thế là, mấy trăm tên hải quân chậm rãi lui lại Nazi, đưa ra một mảnh đất trống lớn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không chọn rời đi, mà là tại chiến trường vẻ ngoài nhìn, tìm kiếm cơ hội tiến công cùng chờ đợi Đao Mason trung tướng thức tỉnh. Hải quân động tĩnh mặc dù đưa tới lính đánh thuê chú ý, thế nhưng là bọn hắn cũng không có lựa chọn truy kích. Mặc dù hải quân thiếu đi Đao Mason lãnh đạo, thế nhưng là bọn hắn cũng tương tự rắn mất đầu. Tính kỷ luật cũng so ra kém hải quân. Giờ phút này càng giống là năm bè bảy mảng. Bên kia cái mũi đỏ. Cùng cầu vòng ba cán bộ kịch đấu tai lua phân tâm hướng phía Bắc Ghi hô. Cái mũi đỏ. Bắc Ghi mãnh liệt đá một cái bay ra ngoài cận thân Kabaji. Huy quyền bước lui Mohaji. Con mắt liếc về phía tai lua. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Muốn hay không? Liên thủ với ta, đem kia mặt vương miện cướp lại. Dạng này đồng bạn của ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Tài lua cẩn thận mà đối diện lấy cầu. Vòng ba cán bộ thế công. Bất quá giờ phút này nhiều ít còn có chút chật vật. Ba cán bộ mang theo mặt trái thuộc tính công kích mặc dù bị hắn dùng trái ác quỷ năng lực triệt. Tiêu một bộ phận, nhưng cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn miễn dịch. Dĩ nhiên không phải nói ba cán bộ trái ác quỷ có thể sức yếu. Chỉ là song phương năng lực vừa vặn tồn tại cùng loại khắc chế quan hệ. Thế nhưng là dù vậy, cùng ba cán bộ đối chiến đồng dạng muốn tiêu hao gấp ba thể lực tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Mà lại, tê liệt, đau đớn, yếu ớt lực lượng không ngừng ăn mòn tai lua thân thể. Nếu như lại tiếp tục như thế, hắn thế yếu sẽ càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng thua ở ba người trên tay. Trừ phi có thể hung ác quyết tâm giết chết ba người này, mới có cơ hội thu hồi thất thải quan. kết thúc trận này nhàm chán nháo kịch. Ở trong tình hình này, nếu như Bucky chưa từng xuất hiện, hắn thật sẽ cam lòng ra tay đem cái này ba cái đi theo mình nhiều năm bộ hạ giết chết đồng thời. Đoạt lại thất thải quan, mặc dù ba người trung thành tuyệt đối, nhưng vẫn như cũ so ra kém thất thải quan ở trong mắt hắn phân lượng. Chỉ cần có thất thải quan, lo gì tìm không thấy bộ hạ trung thành. Bucky hiểm mà lại hiểm né tránh Sakura Fubuki một cái chém ngang. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Đem thủ hạ của ngươi dẫn tới. Bên cạnh ta mấy người này liền sẽ cùng bọn hắn lẫn nhau công kích. Đến lúc đó chúng ta liền giết cái kia mang theo vương miện ra hòa. Tai Lua đang phán đoán Kabaji ba người có không kém gì cầu vồng ba cán bộ thực lực sau mới nói lên. Chủ ý, phàm là một phương quá yếu, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thực lực gần nhau tình huống mới có thể tương hỗ chống lại chế ước chế tạo cơ hội. Bác ghi hỏi, dạng này có thể chứ? Tai Lua cách không gọi hàng. Thất thải quan mặc dù có thể thao túng bọn hắn, nhưng lại không cách nào xóa đi mỗi người bản năng, cảm giác nguy cơ cùng yêu thích chán ghét. Nếu như không có thời gian nhất định rèn luyện, bọn hắn giữa lẫn nhau sẽ sinh ra đối kháng ý thức. Gia hỏa này là thân phận gì? Thế mà biết rõ ràng như vậy. Bucky trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Bất quá cái này tựa hồ là dưới mắt duy nhất phá cục phương pháp. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Yêu yêu đọc sách lên tiếng nói. Liền chiếu ngươi nói làm như vậy. Nói xong, lại chiến lại đi. Hướng Tai Lua phương hướng tới gần. Tai Lua cũng đồng dạng hướng phía Bucky không ngừng tới gần. Lôi kéo ba cán bộ tẩu vị. Chỉ là một lát, Bucky cùng Tai Lua vòng chiến đấu giao tiếp ở cùng nhau. Quả nhiên không ra Tai Lua sở liệu. Sáu người hỗn cùng một chỗ về sau. Không còn có khuynh hướng chỉ công kích Bucky cùng Tai Lua hai người. Mà là sinh ra các loại hỗn chiến. Kabaji cùng Jesse giao chiến. Mohaji cùng Rudy Fay giao chiến. Cùng Mika cùng Inia giao chiến. Hay là trao đổi đối tượng công kích. Trong nháy mắt toàn bộ đại chiến vòng loạn thành một đoàn. Liền ngay cả mang theo thất thải quan kim bím tóc đều ngốc ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bị mình điều khiển sáu người đột nhiên làm sao tương hỗ công kích. Hắn lớn tiếng gào lên. Dừng tay. Các ngươi đám hỗn đản này. Đều nhanh dừng lại cho ta. Đi giết chết hai người kia. Thế nhưng là ý chí của hắn tựa hồ cũng không có truyền đạt đến sáu trên thân thể người. Hay là hắn cũng không biết thất thải quan mặt khác điều khiển phương thức. Tiếng gầm gừ không có đưa đến ngăn cản tác dụng. Tám người hỗn chiến vẫn như cũ kéo dài. Bởi vì cầu vòng ba cán bộ cùng Kabaji ba người phân tâm cùng đối kháng. Tai Lua rốt cục có cơ hội từ bao bọc bên trong vọt ra. Bay sắp tiếp cận bắt đầu bối rối lui lại kim bím tóc. Gặp Tai Lua thuận lợi từ vòng vây phóng đi. Bucky cũng không cam chịu yếu thế bạo lướt đi đi. Đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Mới vừa rồi cùng Jesse cùng Inia trong lúc giao thủ. Trên người của bọn hắn rõ ràng truyền đến một loại kỳ quái lực lượng. Mà có thể cùng ba người giao thủ thời gian dài như vậy Tai Lua. Thực lực tuyệt đối không thấp. Hoặc là, hắn có thủ đoạn khác đối kháng. Tiếp cận kim bím tóc Tai Lua bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Bucky. Trên mặt lộ ra một tia âm trầm thần sắc. Hai tay của hắn kỳ quái lẫn nhau nện gõ tại đến cùng một chỗ. Lập tức, Bucky trước mặt trên mặt đất diễn sinh ra từng đạo sắc bén gai nhọn. Trong lúc đó đâm tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.